Thần ma hệ thống, chương 45, uy lực gai độc, gocchuyenaudio.com. Nhạc Trọng hai người chém giết tang thi gây ra động tĩnh không nhỏ, những tang thi kia bị âm thanh hấp dẫn tới, lung la lung lay đi qua hướng bên này, tang thi không ngừng hợp lưu, hình thành một thi đàn quy mô. Trong đó 10 đầu màu nâu xanh S1 cũng từ 4 phương 8 hướng lao về phía Nhạc Trọng bạch cốt 3 người. Bên trái, Nhạc Trọng lập tức phóng qua bên trái, ở bên trái chỉ có một đầu S1 đang vọt tới chỗ bọn họ, đầu S1 này là đầu S1 cách bọn họ gần nhất. Mấy hô hấp là Nhạc Trọng đã vọt tới trước đầu S1. Đầu S1 kia giống như con khỉ lao tới, thập phần nhanh nhẹn nhảy lên đầu của Nhạc Trọng, một chảo muốn đánh vào đầu của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng lúc này nhanh nhẹn không kém cỏi S1 chút nào, thân thể của hắn có chút lệch lạc né qua một chảo của S1, một đao mang xẹt một đường vòng cung chém đầu lâu của S1 bay lên cao, máu đen của S1 bay tung tóe. Nhạc Trọng vừa mới chém giết đầu S1 kia, hai con S1 khác cũng xông về phía hắn. Đúng lúc này tùy tùng bên người của Nhạc Trọng, bạch cốt giống như quỷ mị lao thẳng về phía trước một búa chém ra, mang theo tiếng xé gió chém lên đầu của S1 trực tiếp chém đầu S1 kia thành hai đoạn. Nhạc Trọng cũng thừa cơ một đao chém đầu của S1 đang lao tới, thân thể đầu S1 kia hơi co rụt lại, né qua một đao của Nhạc Trọng chém tới, chảo phải của nó bị Nhạc Trọng chặt đứt. Chỉ Dương thừa cơ tiến lên sau lưng của đầu S1 kia, đem đầu lâu của S1 kia chém rụng. Chém giết ba đầu S1, Chỉ Dương thu nạp linh quang và thăng cấp lên cấp 8, ba đầu S1 cũng chỉ cống hiến ra ba hộp báu màu trắng và 30 sinh tồn tể. Nhìn thấy ba người Nhạc Trọng dễ dàng chém giết ba đầu S1 như vậy, còn sót lại 7 đầu S1 vẫn không chút sợ hãi xông thẳng về hướng Nhạc Trọng. Tuy S1 tiến hóa nhanh nhẹn vượt xa người thường, tuy nhiên lại không tiến hóa ra tình cảm sợ hãi. Trong đó hai đầu S1 rơi lại ở phía sau, năm đầu S1 lại vọt tới gần ba người Nhạc Trọng. Text được lấy tại truyện phao. VN năm đầu S1 lại hình thành một đoàn thì uy hiếp vượt xa 100 đầu tang thi bình thường tạo thành thi đàn. Lui, Nhạc Trọng quát khẽ, dẫn đầu mọi người lui ra phía sau. Chỉ Dương cùng Bạch Cốt thì theo sát bên người Nhạc Trọng. Ba người dùng tốc độ vượt qua người bình thường lập tức lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách nhất định với hơn 100 đầu tang thi bình thường. Tốc độ của 7 con S1 lại vượt xa những tang thi bình thường khá, không ngừng tới gần bọn người Nhạc Trọng. Hơn 10 giây sau thì năm đầu S1 cầm đầu đã tới gần bọn người Nhạc Trọng không tới 10 mét. Nhạc Trọng trầm giọng quát. Gai đất, Chỉ Dương nhìn qua năm đầu S1 và điểm ngón tay một cái, một đạo quang mang màu cho từ trong địa thứ giới chỉ bắn ra ngoài, một đạo hào quang bắn thẳng vào mặt đất của năm đầu S1. Thổ địa trước mặt năm đầu S1 này chấn động, một gai đất cao chừng 3 mét lúc này lập tức bắn thẳng từ dưới đất lên, trực tiếp xuyên thủng đầu một con S1 đính nó trên gai đất này. Bạch Cốt dẫn đầu tiến lên, một búa mang theo âm thanh xé gió chém về một đầu S1, đầu S1 này trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Cơ hồ trong chớp mắt ba đầu S1 còn lại đã hung hãn đánh lên người của Bạch Cốt. Sau khi trải qua kỹ năng cốt cách cường hóa tăng phúc, cường độ thân thể của Bạch Cốt không còn suy yếu như trước kia, móng vuốt ba đầu S1 lúc này chỉ lưu lại một vết cắt trên người của S1 cũng không có tháo xương cốt của nó xuống. Thừa dịp ba đầu S1 bị Bạch Cốt dây dưa thì Nhạc Trọng tiến lên một đao. gocchuyenaudio.com, chém rụng đầu lâu của một con S1, Chỉ Dương cũng tiến lên chém rụng đầu lâu của một con S1 khác. Còn sót lại một đầu S1 còn chưa kịp phản ứng thì búa lớn của Bạch Cốt đã vung lên, thân thể đầu S1 kia lập tức bị nó chém thành hai đoạn, ruột máu đen rơi vãi trên mặt đất. Còn sót lại hai đầu S1 vẫn lao tới không giảm, lao thẳng về phía ba người Nhạc Trọng nhanh như điện xạ. Đối mặt với hai đầu S1 thì áp lực của Nhạc Trọng lúc này nhẹ hơn rất nhiều, năm đầu S1 Nhạc Trọng một mình một người đối mặt xác thực thập phần khó khăn, nhưng mà đối mặt với hai đầu S1 và mặc phòng hộ phục cấp 2, trải qua nhiều lần cường hóa với Nhạc Trọng mà nói là chuyện không có gì khó cả. Bạch Cốt bước về phía trước một bước, một búa đánh xuống trực tiếp chém S1 thành hai đoạn, máu đen văng khắp nơi. Nhạc Trọng lấy khẩu súng gai độc trong ngực ra, hắn tiến lên một bước và nhắm vào đầu của S1 và bóp cò. Phanh một tiếng vang thật lớn, đầu lâu của con S1 kia bị viên đạn gai độc bắn nổ tung, giống như bị đại pháo oanh trúng, nổ tung như dưa hấu, óc màu đen bắn ra tung tóe khắp bốn phía. Súng ngắn này đúng là quá lợi hại rồi, quả thực có thể xưng là pháo thủ. Nhìn qua đầu lâu của S1 nổ tung, trong mắt Nhạc Trọng hiện ra thần sắc vui mừng, có được gai độc này thì đầu lâu của kẻ săn thú có bị bắn trúng cũng lập tức nổ tung. Cho dù bắn không trúng đầu của kẻ săn thú, bắn trúng bộ vị nào đó trên người của kẻ săn thú cũng khiến cho nó trọng thương. Hơn nữa phản chấn của súng ngắn gai độc này không có thật lớn như tưởng tượng của Nhạc Trọng, cũng chỉ như lựa phản chấn của súng K-54 bình thường, cũng không có to đến dọa người. Ngài đã thăng cấp đến cấp 14, đạt được 2 điểm cường hóa, xin ngài phân phối điểm cho mình. Sau khi một viên đạn bắn nát đầu của S1, một âm thanh dễ nghe vang lên trong đầu của Nhạc Trọng. Cường hóa hai điểm nhanh nhẹn, Nhạc Trọng nhanh chóng làm ra lựa chọn. Thời điểm biến dị thì Nhạc Trọng vẫn cường hóa lực lượng và thể lực, đó là bởi vì sử dụng gậy tân thủ chém giết Tang Thi hao tốn thể lực quá lớn, hắn phải bảo trì đầy đủ lực lượng và thể lực để mà chém giết Tang Thi. Mà bây giờ chiến đấu với Tang Thi tiến hóa, đặc biệt là chiến đấu với kẻ săn thú cấp 20, hắn có được khẩu súng ngắn này thì cần nhanh nhẹn cao hơn. 7 đầu S1 bị Nhạc Trọng chém giết thì rơi ra một quyển sách kỹ năng, 6 hộp báo màu trắng, 70 sinh tồn tể. Nhạc Trọng nhanh chóng quét sạch đồ vật rơi ra khỏi mặt đất, sau đó cùng Trì Dương đi nhanh về phía sau. 10 đầu S1 bị bọn người Nhạc Trọng chém giết, số Tang Thi còn lại không cách nào uy hiếp được bọn người Nhạc Trọng, Trì Dương cả. Tốc độ hành tẩu của Tang Thi bình thường còn chậm hơn cả người bình thường, sau khi Tang Thi tiến hóa thành hệ sức mạnh L1 thì cũng chỉ sánh bằng tốc độ của người bình thường mà thôi, không cách nào đuổi theo Nhạc Trọng cùng Trì Dương đã trải qua cường hóa được. Nhạc Trọng, Trì Dương dùng bạch cốt làm hạch tâm, vốn chém giết tất cả L1 trong thi đàn, vừa đánh vừa lui, một đường chém giết những Tang Thi bình thường khác. Sau khi trải qua cường hóa đặc trùng khô lâu bạch cốt, trong lúc chiến đấu nó mới thể hiện ra sự hung mãnh của bản thân. Tang Thi bình thường không cách nào so được với bạch cốt trải qua cốt cách cường hóa. Bạch cốt ở trong thi đàn huy động búa lớn, dễ dàng chém giết tất cả Tang Thi chung quanh. Cách chương.